Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 08, nếm thử rời đi. Sửa, 5 người đứng tại đất trống bên trong. Vừa rồi bọn hắn đã kiểm tra qua lều vải. Trong chướng bồng trừ túi ngủ bên ngoài, chỉ có túi thực phẩm cùng ba lô. Trong ba lô cũng không có bản bút ký các loại có thể cung cấp đầu mối vật phẩm. Chỉ có nhét vào nửa ba lô túi thực phẩm. Lúc này mới hơn phân nửa giờ. Không nghĩ tới bụng lại đói bụng. Ninh Tĩnh tay trái dùng sức đè lại bụng của mình. Tiền Thương Nhất nghĩ đến bản bút ký bên trên viết nội dung. Hiện tại bọn hắn tao ngộ. Cơ hồ ngay tại dựa theo bản bút ký bên trên phát triển đi. Chúng ta không thể chờ. Còn tiếp tục như vậy. Phía trước nhìn thấy bạch cốt chính là chúng ta kết cục. Nhu Quang thần sắc khẩn trương. Không sai, Tiêu Thiên cũng đồng ý Nhu Quang thuyết pháp. Chí Đa Tinh vây quanh năm lều vải đi một vòng. Nói ra, chúng ta khẳng định phải rời đi nơi này. Bất quá cần cân nhắc một cái tình huống. Đó chính là trở lại tại chỗ tình huống. Phía trước tại trên bờ cát chúng ta chẳng phải gặp được loại sự tình này sao? Cho nên, chúng ta cần tại trên lều làm đánh dấu. Vừa vặn năm lều phải đối năm cái cửa ra vào. Màu sắc còn khác biệt. Giảm bớt chúng ta tìm mới đánh dấu phiền toái. Tiếp theo, chúng ta lại tại mỗi cái lều vải bên cạnh lại làm một cái đánh dấu. Lưu lại thủ đoạn, phòng ngừa có đồ vật gì vụng trộm di động lều vải. Tốt, lên đường đi. Chúng ta trước tiên theo tiến đến lối vào ra ngoài. Nói xong, hắn dẫn đầu đi hướng màu đỏ lều vải đối đường nhỏ. Nhu Quang bọn người đuổi theo. Tiền Thương Nhất cũng theo sát phía sau. Lần nữa trở lại rừng rậm trên đường nhỏ. Tiền Thương Nhất tâm thái lại hoàn toàn khác biệt. Phát hiện nhật ký phía trước vẫn là dùng nhà thám hiểm tâm thái tiến lên. Mà bây giờ, lại là dùng người đào vong tâm thái tiến lên. Trên đường không người nói chuyện. Mỗi người đều đối tương lai tràn ngập lo lắng. Đi vẫn chưa tới 5 phút. Ục ục bụng gọi liên tiếp. Căn bản khống chế không nổi. Nhường người lo lắng hơn chính là, loại này đói bụng cũng không phải là chỉ là đói bụng. Sẽ còn ảnh hưởng đến thể lực. Đói bụng diễn viên Liên bước chân cũng bắt đầu kéo dài đứng lên. Không được, tiếp tục như vậy. Không đến một ngày, lương thực của chúng ta liền sẽ ăn hết tất cả. Nhu Quang không chịu được hồi tưởng lại nhật ký bên. Trên nội dung, có một tin tức tốt. Chí Đa Tinh quay đầu nhìn bốn người. Ngươi sẽ không muốn nói chúng ta không cần lên nhà vệ sinh đi. Tiền Thương Nhất sai lệch phía dưới. Bingo. Chí Đa Tinh tay phải vươn ra. Giơ ngón tay cái lên. Đúng là một tin tức tốt. Chấm ngoặc kép. Ninh Tĩnh tốc độ nói chậm chạp. Thanh âm càng ngày càng nhẹ. Phía trước tầm mắt rộng mở trong sáng. Nhưng mà, quen thuộc lều vải cùng khắp nơi có thể thấy được túi thực phẩm lại làm cho năm người trên mặt hưng. Phấn nháy mắt biến mất. Bọn hắn lại về tới đất trống. Chỉ là, không còn là màu đỏ lều vải, mà là màu lam lều vải. Nếu như lều vải không có bị di động, thuyết minh bọn hắn theo một con đường đi đến một con đường khác. Kỳ quái, ta nhớ được chúng ta đi thẳng chính là đường thẳng, chưa từng vượt qua chỗ ngoặt. Tiêu Thiên mười phần khó hiểu, dù cho con đường có rất nhỏ độ cong, nhưng là màu đỏ lều vải cùng màu lam lều vải cơ hồ tại phương hướng ngược nhau. Ý vị này muốn vòng qua đến, nhất định phải có rất lớn một vòng đường cong mới được. Bởi vì bọn hắn căn bản không có đi bao lâu. Tạm được, ta đang nghĩ, chúng ta còn muốn đi sao? Chí Đa Tinh nhìn xem còn lại mấy đầu đường. Cái này, có thể hay không quá chậm? Nhu Quang chau mày, thế nhưng là nếu như tách ra, chẳng phải là rất dễ dàng bị đánh lén. Ninh Tĩnh hai tay mười ngón chụp tại cùng một chỗ. Tiền Thương Nhất cúi đầu trầm tư, tiếp tục mở miệng nói ra. Ta cho là chúng ta không thể sẽ cùng nhau điều tra. Nhất định phải cân nhắc những biện pháp khác. Bản bút ký bên trong viết tình huống chính là chỉ chúng ta bây giờ loại tình huống này. Bọn hắn kết quả cuối cùng là đồ ăn không đủ. Nếu như chúng ta cũng cùng đi tìm ra đường, kết quả chỉ sợ sẽ không có khác nhau. Ta tương đối tán thành tách ra lục soát. Tuy là đúng là có khả năng lại bởi vì lạc đàn mà gặp được nguy hiểm. nhưng là cũng có thể rút ngắn xác nhận lộ tuyến thời gian. Đồng thời, 5 người đồng thời phân biệt theo 5 đầu đường rời đi. Còn có thể phòng ngừa lộ tuyến nửa đường biến động. Đây chính là hắn ý nghĩ. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Ân, vẫn là nghỉ ngơi trước xuống đi. Chúng ta phải hảo hảo kế hoạch một cái mới được. Chí Đa Tinh sắc mặt ngưng trọng. Nghỉ ngơi mấy phút sau. Tiền Thương Nhất lại ăn một bữa. Nguyên bản có thể treo chống nửa tháng đồ ăn. Dựa theo loại này tần suất, một ngày liền sẽ bị tiêu hao hết. Mà ngắm cảnh thuyền sau 7 ngày mới có thể trở về. Căn bản không có cách nào chống đến ngày thứ 7. Mọi người tới đây một chút. Chí Đa Tinh cao giọng hô to. Tiền Thương Nhất đi tới. Hắn thấy được Chí Đa Tinh nửa ngồi trên mặt đất. Trong tay cầm một cây vót nhọn nhánh cây. Mà Chí Đa Tinh trước người. Có một bức giản lược đất chống lều vải bố cục đồ. Phía trên biểu lộ lều vải vị trí cùng màu sắc. Cùng đối ứng địa điểm lối ra. Đồ án phía dưới là một chương 5x5 bảng biểu. Bảng biểu phía trên phân biệt có đánh dấu 1, 2, 3, 4,55 cái đếm chữ. Bên trái phân biệt có đánh dấu A, B, C, D, E 5 chữ mẫu. Người đây là Tiêu Thiên nhìn thoáng qua bảng biểu. Lại liếc mắt nhìn lối ra. Chí Đa Tinh cười một tiếng. Nói ra, vừa rồi chúng ta theo màu đỏ lều vải ra ngoài. Kết quả theo màu lam lều vải chỗ tiến đến. Mà nơi này có 5 cái lối ra. Đồng thời cũng mang ý nghĩa có thể sẽ theo này 5 cái lối ra trở về. Như vậy, có phải là có như vậy một loại khả năng? Chúng ta đem 5 cái lối ra đi một lần. Kết quả trở về thời điểm cũng không phải là từng cái đối ứng. Mà là có một cái cửa ra từ đầu đến cuối không có đi qua. Như vậy, cái cửa ra này có phải là chính là đặc thù nhất cửa ra vào? Chúng ta chỉ cần đi cái này đặc thù nhất cửa ra vào đi cái 3 đến 5 lần. Có lẽ liền có thể rời đi phiến rừng rậm này. Nói đến đây, hắn dùng tay phải nhánh cây chỉ vào trên đất bảng biểu. Tiếp theo tiếp tục nói ra, cái này bảng biểu chính là dùng để ghi chép. Ta cũng sẽ tại bản bút ký bên trên ghi chép, phòng ngừa bị thứ gì sửa chữa. Dù sao, hiện tại còn không thể bài trừ điểm này. Lều vải màu sắc cùng 5 số lượng chữ đối ứng, có thể đối đầu cửa ra vào liền đánh cái xiên. Bởi như vậy, chúng ta đơn độc hành động về sau, có thể một lần liền xác định được. Đương nhiên, cũng có thể là cần 2 lần. Các ngươi cho rằng thế nào? Nói xong, hắn đứng lên, hai tay giơ lên, duỗi lưng một cái, Tiền Thương Nhất lấy ra bản bút ký, đem trên mặt đất đồ án cùng bảng biểu ghi xuống. Tiếp theo nói ra, có một vấn đề, đã ngươi suy đoán khả năng có đồ vật gì cất giấu. Với lại hội sửa chữa ngươi bảng biểu, như vậy nó có phải hay không cũng có khả năng di động lều vải. Đất trống là một cái hình tròn, lều vải vị trí cũng không phải là cố định. Hơi tốn một chút thời gian di động lều vải vị trí cũng không khó. Nói xong, hắn nhìn xem Chí Đa Tinh, chờ đợi người sau trả lời. Ý của ngươi là, làm đánh dấu. Chí Đa Tinh nhìn xung quanh một vòng. Có thể a, hắn gật gật đầu. Đánh dấu nhất định phải có đặc biệt tính chất, với lại không thể bị sửa đổi. Còn có, thời gian chuyển rời không nên đối đánh dấu tạo thành ảnh hưởng. Chỉ ít thời gian ngắn không thể. Tiền Thương Nhất bổ sung vài câu. Tiêu Thiên thở dài, trầm giọng nói ra, ta cảm thấy không quản muốn làm gì. Đều phải tăng thêm tốc độ. Bởi vì ta lại đói bụng. Hắn cũng đã nhận được 2 người khác phụ họa. Ta cũng thế. Ninh Tĩnh hai tay ôm bụng. Còn có ta. Nhu Quang ngồi xổm ở trên mặt đất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.